Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, nàng một thân hoa hồng tử mẫu đơn hoa văn cẩm trường y. Không chỉ có vải dệt thượng thừa, thủ công cũng thập phần tinh xảo. Trên đầu còn cắm một chi chạm rỗng kim châm, liền phía sau nha hoàn ăn mặc đều thập phần chú ý. Vừa thấy chính là nhà giàu nhân gia cô nương. Trung niên nam tử đôi mắt mị một chút, ba lượng là cho tiểu tử này giới, người tưởng mua đến năm lượng mới được ta lại không kém nha hoàn. Mua nàng làm chi, Lục Giao liếc thiếu niên liếc mắt một cái. Vì, người muốn hay không chuộc lại tỷ tỷ ngươi, ta mượn ngươi bạc như thế nào? Thiếu niên đáy mắt tràn đầy mừng như điên, đột nhiên ngẩng đầu lên, chiều Lục Giao nhìn qua đi, hắn mượn biến toàn bộ thôn. Lại là quỳ xuống lại là bảo đảm năm sau nhất định còn. Mới bất quá mượn đến một lượng bạc, đối phương căn bản không quen biết hắn, đều nguyện ý mượn hắn tiền. Hắn đáy lòng tràn đầy cảm kích, chỉ cảm thấy gặp tiên nữ. Cảm ơn cô nương, ta trương tài hữu tại đây thề. Về sau có yêu cầu ta địa phương, tại hạ nhất định vượt lửa quá sông lại sở không chối từ thầy hắn ánh mắt kiên định. Lục Giao xoay chuyển trong mắt, cười tủm tỉm nói, hảo a, lời này ta nhớ kỹ, thiếu nữ còn có chút ngốc. Liền thấy đệ đệ hưng phấn mà đem chính mình kéo lên. Ba lượng bạc, bọn họ nơi nào còn phải khởi. Nàng cấp không được, nghĩ đến Lục Giao nếu nguyện ý mượn cho bọn hắn tiền. Chắc là người tốt, cắn răng một cái quỳ xuống. Cô nương đại ân đại đức, tiểu nữ cả đời khó quên. Cha ta bệnh nặng trên giường, đệ đệ lại tuổi nhỏ, nơi nào có tiền còn ngài, ngài nếu không chê liền thu ta đi, bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm ta cái gì đều có thể làm. Tỷ, ta có thể đi dọn hóa, tổng có thể thấu đủ, Lục Giao, hảo, các ngươi hai cái đừng cãi cọ, Vân Hương tỷ tỷ ngươi dẫn bọn hắn hồi phủ, trước cho bọn hắn tìm điểm ăn. Chờ ta trở về, lại theo chân bọn họ thương lượng như thế nào còn tiền, cô nương không quay về sao? Lục Giao, ta đi Thủy Mặc Phô xem một chút, theo sau liền hồi, làm Hề Hương đi theo ta là được. Lục Giao nhớ rõ Thủy Mặc cửa hàng bố cục cùng điểm tâm cửa hàng có. Chút không giống nhau, thiết kế tự nhiên vô pháp cứng nhắc, nàng tính toán qua đi xem một cái lại trở về, rõ ràng cô nương phi đi không thể. Vân Hương cũng không lại khuyên, chỉ là dặn dò một câu, cô nương đi nhanh về nhanh, đừng làm cho phu nhân lo lắng, ân, nơi này ly Thủy Mặc Phô cũng không xa. Hai người thực mau liền tới rồi cửa hàng cửa, Lục Giao qua đi khi, vài người đang ở ra bên ngoài nâng đồ vật, trưởng quầy nhìn đến Lục Giao đi ra, còn tưởng rằng nàng tới mua đồ vật, Lục cô nương, bổn tiệm tính toán dọn đến Xuân Thủy trên đường. Ngày mai chính thức khai trương, ngài nếu là có yêu cầu, có thể ngày mai qua đi Semonser, Lục Giao lúc này mới nhớ tới. Bọn họ ra bên ngoài dọn đồ vật, khẳng định yêu cầu thời gian, nàng như vậy gấp không chờ nổi lại đây. Đây là nhiều nhớ thương cái này cửa hàng, Lục Giao có chút ngượng ngùng, đặc biệt là nhìn đến kia thân quen thuộc màu đen áo gấm khi. Loại này ngượng ngùng đạt tới đỉnh điểm mà ni thất vương ra đồng dạng thấy được hắn. Hắn thấp giọng ở Tiêu Luyện bên tai phân phó một câu. Tiêu Luyện đi đến, cung kính nói, Lục cô nương, vương gia thỉnh ngài đi vào nói chuyện, Lục Giao trần chờ một chút. Nhắc tới váy áo đi vào, cửa hàng đồ vật đã bị dọn không? Gã sai vặt nhóm đang ở đóng gói hậu viện đồ vật. Nàng tiến vào sau. Chỉ cảm thấy to như vậy phòng có vẻ thập phần trống rỗng. Lục Giao cung kính mà hành lễ. Tiểu nữ bài kiến vương gia, Hề Hương theo sát hành lễ. Thất vương gia ánh mắt ở Lục Giao trên mặt dừng lại một chút. Tiểu nha đầu biểu tình có chút bất an. Lại trường lại mật lông mi rũ xuống dưới. Ở trắng nõn trên da thịt đầu hạ một tiểu khối bóng ma. Rõ ràng ly không phải rất gần. Thẩm Phong Hàn như cũng nghe thấy được trên người nàng mùi hương. Nhàn nhạt, mang theo cổ thanh hương. Hắn biểu tình lãnh đạm, ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt lại có chút nóng rực. Bị hắn nhìn chằm chằm, Lục Giao mặc danh có chút khẩn trương. hai chỉ trắng nõn tay nhỏ theo bản năng nắm chặt ống tay áo. Thẩm Phong Hàn bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt. Sợ tới chuyện gì? Hắn thanh âm lạnh lẽo, rơi vào trong tai thế nhưng dễ nghe khẩn. Lục Giao không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đối tượng hắn tầm mắt khi vội vàng né tránh, nàng cũng không biết làm sao vậy. Một bị hắn nhìn chằm chằm liền khẩn trương thực, nói chuyện đều có chút nói lắp. Hàn gia cựu cựu tiếp nhận này gian cửa hàng, muốn cho ta hỗ trợ thiết kế một chút như thế nào bố trí. Ta tới xem một chút cửa hàng cách cục, vương gia như thế nào ở chỗ này. Liền phảng phất không biết cái này cửa hàng là của hắn. Thẩm Phong Hàn không có vạch trần nàng, lại cũng không trả lời. Lục Giao biểu tình có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ cũng một chút biến hồng, nhịn không được dương mắt bay nhanh nhìn hắn một cái. Chỉ thấy thất vương gia chính nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mạc danh có chút sâu thẳm. Lục Giao trong lòng nhảy dựng, cắn cắn môi, không, không trả lời đánh đổ. Dù sao nàng cũng không hiếm lạ biết. Thẩm Phong Hàn phất phất tay, làm Tiêu Luyện lui xuống. Tiêu Luyện chiều Hề Hương xử cái ánh mắt, nàng dọa chết khiếp, căn bản không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng tới vương gia. Choáng váng đi theo đi ra ngoài, thẳng đến đi đến ngoài cửa, mới ý thức được thế nhưng đem cô nương một người lưu tại bên trong. Hề Hương nóng nảy, tưởng xông vào, Tiêu Luyện lại chắn cửa. Chúng ta vương gia có chuyện muốn hỏi. Cô nương vẫn là bên ngoài chờ một lát một chút đi. Hề Hương đều mau cấp khóc. Trong phòng, chỉ còn bọn họ hai người sau. Lục Giao cũng có chút hoảng loạn. Cắn môi nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Không biết hắn muốn làm sao. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Ly gần chút Lục Giao. Ngoặc kép chấm than. Chương 25 thân mật tiếp xúc. Nhìn ra tiểu nha đầu đáy mắt khủng hoảng. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm có chút thâm ni, hắn không nói nữa. Quanh thân áp khí lại càng ngày càng thấp, Lục Giao bắp chân mạc danh có chút mềm, đôi mắt không biết cố gắng mà đỏ, đáy mắt chỗ sâu trong tràn ra một tia tuyệt vọng tới. Nàng đời trước tốt xấu sống đến 18 tuổi, tuy rằng không có cung tưởng tĩnh thần viên phòng, đã sớm không phải 14 tuổi cái kia hảo hống tiểu cô nương. Nàng mới sẽ không ngốc đến ngoan ngoãn thấu đi lên, ai biết hắn có gì giáp tâm, bị người biết nàng cùng một cái ngoại nam ở chung một phòng. Còn muốn hay không thanh danh, Lục Giao quay đầu liền ra bên ngoài chạy, Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tưởng. Mày nhíu chặt lên, lúc này đương nhiên không thể tùy ý nàng chạy trốn, thật bị nàng chạy, chẳng phải là chứng thực khi dễ nàng tội danh. Thẩm Phong Hàn lắc mình chắn nàng phía trước, Lục Giao không có phòng bị, đột nhiên đụng phải qua đi, đừng nhìn nàng dáng người nhỏ xinh, bốc đồng lại rất lớn. Thẩm Phong Hàn không có phòng bị, ôm một chút nàng eo, mới khó khăn lắm đứng vững, Lục Giao cả người nhào vào hắn trong lòng ngực, chóp mũi lại lần nữa đánh vào hắn ngạnh bang bang ngực thượng. Cái mũi tức khắc chua xót không thôi, nước mắt nhi theo sát lăn ra tới. Liền lông mi đều làm ướt, để cho nàng tuyệt vọng không phải cái mũi nhức mỏi, mà là Thẩm Phong Hàn cường ngạnh bá đạo thái độ. Hắn chẳng lẽ thật muốn, Lục Giao tuyệt vọng không thôi, giống một con tạc mao miêu mễ, cả người đề phòng không thôi. Ngươi buông tay, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nàng dùng sức giãy giụa lên, nắm khởi nắm tay tạp hắn vài hạ, Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng. Mày trước sau ninh, ngực hắn có thương tích, Lục Giao nắm tay vừa lúc nện ở hắn trên người, còn hảo hắn xuyên chính là màu đen áo gấm, máu tươi liền tính thấm ra tới, cũng không phải thực rõ ràng. Hắn duỗi tay bắt được tiểu nha đầu thủ đoạn, nhàn nhạt nói, bình tĩnh chút, Lục Giao như thế nào bình tĩnh xuống dưới. Thủ đoạn bị bắt lấy sau, nàng há mồm liền cắn. Nàng phát ngoan, một ngụm đi xuống, môi răng gian tràn đầy mùi máu tươi, một ngụm liền đem hắn cắn ra huyết, nếu nàng là cái nam nhân, Thẩm Phong Hàn sớm đem nàng ném ra, cố tình hắn còn nhớ rõ nàng rất sợ đau, thật đem nàng quăng ngã một bên, không chừng lại như thế nào khóc, hắn mày hơi ninh, vẫn bắt lấy tay nàng, thẳng đến Lục Giao cắn quai hàm đau, không thể không buông ra miệng. Mới buông ra nàng, Lục Dao cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Nhìn đến trên tay hắn đều là huyết, có chút sợ hãi mà lui về phía sau một bước. Nàng thị uy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lại lãnh lại hung, tựa như bị chọc giận tiểu thú. Biết rõ đấu không lại trước mắt quái vật khổng lồ, cũng muốn cá chết lưới rách mà cùng hắn đua thượng liều mạng. Thấy hắn chỉ là nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, căn bản không có bước tiếp theo hành động, Lục Dao mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bình tĩnh lại sau, mới phát hiện hắn ánh mắt thanh minh, biểu tình lãnh đạm, căn bản không giống hành hung bộ dáng. Lục Dao trong lòng có chút thấp thỏm, nhịn không được cắn cắn môi. Chẳng lẽ là nàng hiểu lầm? Thẩm Phong Hàn nhấc chân chiều cái bàn bên đi rồi đi. Trên bàn có một chương giấy tuyên thành, hắn tùy tiện dùng giấy xoa xoa trên tay huyết, đem giấy ném tới rồi một bên. Bởi vì trước ngực miệng vết thương cũng nứt ra rồi, hắn thần sắc tự nhiên không phải thật tốt. Lục Dao thấp thỏm mà nhìn lén hắn liếc mắt một cái. Vừa lúc đối thượng Thất Vương gia nhìn qua tầm mắt, nàng trong lòng run lên, cúi đầu xuống, ngươi không sao chứ? Thanh âm bởi vì sợ hãi mang theo khóc nức nở, mềm rối tinh rối mù, cố tình lại nói không nên lời ủy khuất, đáy mắt nước mắt cũng lăn xuống tới một chuỗi. Nhìn đến trên mặt nàng nước mắt, Thẩm Phong Hàn nhấp môi dưới. Không chết được, Lục Dao hít hít cái mũi. Nàng bất quá cắn một ngụm, sao có thể cắn chết hắn. Nghĩ đến hắn dù sao cũng là vương gia, liền hoàng tử cũng không dám lớn tiếng nói với hắn lời nói. Lục Dao đi bước một chiều hắn dịch đi, muốn nhìn một chút hắn miệng vết thương. Ta giúp ngươi băng bó một chút đi. Thẩm Phong Hàn liếc nàng liếc mắt một cái. Hơi có chút tâm phiền ý loạn, cùng Tiết Như Chân bên đường rằng co khi không phải thực kiên cường. Như thế nào tới rồi trước mặt hắn lại khóc sướt mướt. Hắn liền như vậy dọa người. Hắn lạnh mặt bộ dáng làm trong triều đại thần đều sợ hãi. Lại không nói đến một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Lục Dao hít hít cái mũi, chung quy vẫn là có chút đối lý. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Tìm nửa ngày cũng không tìm được sạch sẽ khăn vải, nghĩ đến chính mình có cái khăn tay, nàng vội vàng từ trong lòng ngực đào ra tới. Cái này khăn tay là ta khoảng thời gian trước thêu, còn không có dùng quá, thực sạch sẽ, ta giúp ngươi băng bó một chút đi, trên tay thương bất quá là nhìn đáng sợ. Cùng trên ngực so sánh với bé nhỏ không đáng kể, Thẩm Phong Hàn căn bản là không để ở trong lòng. Không cần, Lục Dao trong lòng áy náy, chịu đựng trong lòng ngượng ngùng, chào ở hắn tay, tính toán cho hắn bao một chút, nghe thế hai chữ, mới ý thức được Thất Vương gia chưa chắc thích nàng tới gần. Nàng xấu hổ mà thu hồi tay, có loại nói không nên lời nan kham, đôi mắt cũng có chút hồng, đáy mắt hai mắt đẫm lệ nhìn lại mau rớt xuống dưới. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng, tận lực phóng thấp thanh âm. Khóc cái gì, cứ việc như thế hắn thanh âm vẫn là lạnh lẽo không thôi. Lục Dao run một chút, cho rằng hắn chán ghét chính mình khóc, chính là đem nước mắt bức trở về. Muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, làm Thẩm Phong Hàn sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Trên người hơi thở cũng càng thêm lạnh băng, Lục Dao hít hít cái mũi. Không rõ hắn vì cái gì sinh khí, nàng đầy bụng ủy khuất. Chỉ cảm thấy trên đời này không còn có như vậy thiện biến nam nhân. Khó trách vẫn luôn không cưới vợ. Như vậy đáng sợ, thảo được đến tức phụ mới là lạ. Nàng đáy lòng chửi thầm, bay nhanh xem xét hắn liếc mắt một cái. Lấy hết can đảm đem khăn tay phóng tới trên tay hắn. Chính ngươi bao đi, tiểu nha đầu tức giận, còn tự cho là che giấu thực hảo. Thẩm Phong Hàn đáy lòng cười nhạo, sợ nàng lại khóc. Chỉ phải tiếp được khăn tay, trầm khuôn mặt nói, ngồi xuống nói chuyện, Lục Dao cắn môi dưới, ngoan ngoãn ngồi xuống, lại tuyển một phen cách hắn xa nhất ghế dựa, nàng đợi nửa ngày cũng không gặp hắn mở miệng, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, Thẩm Phong Hàn cười nhạo một tiếng, đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng, bình tĩnh lại, ta còn không đến mức cưỡng bách một cái tiểu cô nương, Lục Dao lúc này mới xác định nàng thật sự. thật hiểu lầm hắn, nhận thấy được hắn trong thanh âm lạnh lẽo. Lục Dao trên mặt có chút hạ không tới, khuôn mặt nhỏ trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, buồn đầu không hé răng. Có như vậy trong nháy mắt xấu hổ đều tưởng chui vào dưới nền đất đi. Ai làm hắn êm đẹp đem người toàn đuổi đi ra ngoài. Còn làm nàng cách hắn gần chút, vốn dĩ đều đã đủ gần. Còn muốn nhiều gần, này không rõ rành rành làm người hiểu lầm sao. Đương thời đối nam nữ đại phòng luôn luôn yêu cầu thực nghiêm. Sau khi lớn lên, Lục Dao đều chưa từng cùng Tưởng Tĩnh Thần chung sống quá một thất. Thấy hắn đột nhiên như thế, nàng đương nhiên sợ, Lục Dao đáy lòng chửi thầm, lại không dám nói ra. Mỗi lần đối thượng hắn cặp kia đôi mắt, nàng đều có loại bị dã thú theo dõi cảm giác, xương cột sống đều là ma. Nàng đem chính mình về điểm này tiểu thông minh toàn thu lên. Ngoan ngoãn đứng ở một bên, chỉ ngóng trông thất vương gia chạy nhanh phóng nàng đi. Thẩm Phong Hàn bất quá là muốn hỏi nàng hai vấn đề. Sợ hắn nói bị người nghe được không tốt lắm, mới đưa người chi đi ra ngoài. Hắn cảm thấy nàng tuổi thượng tiểu, mới không kiêng dè nhiều như vậy. Huống chi chỉ nói hai câu lời nói, không ai nhìn thấy, đối nàng thanh danh cũng sẽ không có ảnh hưởng. Ai ngờ đến nàng lại tưởng kê monster thấy nàng đôi mắt hồng hồng. Thượng có cảnh giác tâm, Thẩm Phong Hàn đã không muốn nhiều lời, gõ một chút cái bàn, đứng lên, được rồi, người đi đi, Lục Dao ước gì chạy nhanh đi, cùng hắn ngốc tại một chỗ, hô hấp đều khó khăn, nàng mới không nghĩ lưu lại nơi này chịu ngược, mới vừa bán ra hai bước, phía sau nam nhân lại kêu ở hắn, chờ một chút tiểu nha đầu đôi mắt hồng hồng, vừa thấy liền đã khóc, hiện tại làm nàng đi ra ngoài. Bị người khác thấy được không chừng thế nào tưởng, Thẩm Phong Hàn, hậu viện có thủy, người đắp một chút đôi mắt lại đi. Hết chương.